Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 314, có ai? Có thể ở ngón giữa nguyền rủa dưới đào mạng. Ngày 16 tháng 6, buổi chiều 18 giờ. Sông Danh màu xanh ra trời yên tĩnh, mặt nước nhẹ nhàng lưu động. Ao Pi Tư ngoài dãy núi Vi ung dung thanh lĩnh như là khuỷu tay như thế ôm mỹ lệ trấn nhỏ. Nơi chân trời xa vân sắc bị hoàng hôn nhiễm đến hỏa hồng. Trước một khắc còn có chút cực nóng khó nhịn, nhiệt độ rất nhanh sẽ chậm lại. Innsbruck thị tân Tivoli Stadium. Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh vs quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha. Năm 2008 Euro bắt đầu thi đấu tới nay tối làm người chú ý một hồi cảm xúc mãnh liệt va chạm. Rốt cục bắt đầu. Bức Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Sander Lid khẩu hàm bạc tiếu. Ở muôn người chú ý bên trong, đứng ở trong sân bóng vòng thổi lên trận đấu bắt đầu kèn lệnh. Trên sân, đội tuyển Tây Ban Nha trung phong Fernando Torres một cước truyền về trực tiếp đem bóng đá cho hậu trường thủ môn Casillas. Sau đó cùng David Villa như là hai cái thẩm thấu kẻ địch màu đỏ máu tươi sắc bén cương đao. Nhanh chóng đâm vào đội tuyển Anh hàng hậu vệ, mà Michael Owen cùng Peter Crouch cũng không hề yếu thế. Trong nháy mắt về phía trước sân chạy vội, bốn tên tiền đạo, gánh vác từng người đội bóng cùng đội bóng phía sau ngàn tỷ fan bóng đá thắng lợi hy vọng. Lẫn nhau ở sát kiên mà qua trong nháy mắt tầm mắt tương giao. Đốm lửa tung tóe, ngọn lửa chiến tranh, vào đúng lúc này rốt cục bị nhen lửa. Trên khán đài, fan bóng đá chiến tranh cũng vào đúng lúc này kéo lên màn mở đầu. Cùng bốn ngày trước ở Gian Buốc thị không giống. Ngày hôm nay, được xưng tạ thế giới điên cuồng nhất. Tối gặp hò hét, tối gặp hóa trang, tối gặp khiêu khích, tối gặp chế tạo bầu không khí. Tối gặp cướp màn ảnh, thậm chí tối biết đánh giá nước Anh fan bóng đá rốt cục gặp phải đối thủ. Bởi vì nhân số không thua kém một chút nào bọn họ, cổ động viên Tây Ban Nha ở bất kỳ phương diện nào đều không cấp tốc cùng bọn họ. Kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài. Tân Tivoli Stadium bầu trời. Tiếng Anh bản God Save the Queen cùng tiếng Tây Ban Nha bản Hoàng gia khúc quân hành như là hai quân đối chọi lúc oanh lôi điếc tai chống trận. Vĩnh viễn không thôi địa triển khai kích gian va chạm. DB đắt đỏ. Coi như không cần khoách âm thiết bị, hai loại ngôn ngữ va chạm kịch liệt cũng có thể dễ như ăn cháo địa bao phủ Innsbruck tòa này ỉ bên. Cạnh ngọn núi nước trấn nhỏ, nước Anh fan bóng đá ở trên khán đài dơ lên thật cao mỗi một vị tam sư quân đoàn thần tượng hình. Ảnh, trong đó người điên ly dựng đứng lên ngón giữa há mồm gào thét cự tranh vẽ mảnh ở tiếp sóng tần. Xuất bên trong ra biên số lần nhiều nhất. Hình ảnh trang bị văn tự giải thích. Có ai có thể ở ngón giữa chiến thần nguyền rủa bên dưới may mắn thoát khỏi ngoặc kép chấm chấm giải thích chỗ ngồi. Nước Anh bình luận viên Setzer hiển nhiên nhìn thấy trên khán đài phát sinh một màn, không thể chờ đợi được nữa mà cảm thán một câu: ác ác ác, người điên ly nghiễm nhưng mà đã trở thành đội tuyển Anh số một minh tinh. Ạch, ta là đại gia bạn cũ Setzer. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Đội tuyển Tây Ban Nha chính đang khống chế bóng. Sau đó mới bắt đầu dựa theo thông lệ giới. Thiệu đội hình ra sân. Cùng trên một cuộc tranh tài so với. Đội tuyển Anh hàng tiền đạo cũng không hề biến hóa. Michael Owen cùng Crouch một cao một nhanh lựa chọn vẫn là người điên ly tồi thành rút chạy hai. Cái đao nhọn, Chelsea for Frank Lampard đứng ở trước eo vị trí. Bây giờ nhìn lên đội bóng hạt nhân cầu thủ vẫn cứ không phải đội trưởng David Beckham không còn gì khác, mà Liverpool hồn Steven Gerrard rốt cục ở bản cuộc tranh tài bên trong thu được thủ phát vị trí. Hắn xuất hiện ở đội bóng tiền vệ cánh phải vị trí. Đã từ Newcastle chuyển nhượng Aston Villa James Milner được ngoài dự đoán mọi người địa chen đi. Trên một hồi phát huy ra sắc Middlesbrough cầu thủ chạy cánh Downing. Thu được thủ phát cơ hội. Trên hàng hậu vệ duy trì trận đầu đá với Hy Lạp thi đấu lúc đội hình. Mang Xiên, John Terry, Steven Taylor cùng Ashley Cole xếp hàng ngang. Thủ môn vẫn là kiên trì người điên ly sủng thần dâu hát. Sesser một hơi sinh động như thật địa giới thiệu xong đội tuyển Anh thủ phát danh sách. Ngồi ở bên người hợp tác Gary Lineker bắt đầu cười thực hiện chính mình giải thích nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Ban Nha thủ phát danh sách cùng truyền thông dự tính gần như. Thủ môn Casillas, hậu vệ Ramos, Machena, Guion cùng Kep de Villa, tàu ngầm vàng Villarreal đội trưởng Senna xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí. Xavi, Iniesta cùng David Silva tạo thành trước sân nhóm tấn công. Cuồn cuộn không ngừng vì là trên hàng tiền đạo hai mặt sát thủ Torres cùng Villa chuyển vận đạn. Dược, khoảng cách nước Anh giải thích tịch cách đó không xa. Đầu to đoàn huyên ca chính đang rung đùi đắc ý địa lấy nhân sĩ chuyên nghiệp góc độ đến phát biểu. Chính mình đối với thủ phát danh sách cái nhìn, Lý Thống Phạm thì lại tuân theo bản thân của hắn. Nhất quán giỏi về chế tạo bất ngờ phong cách. Tuy rằng về mặt tổng thể duy trì 4-1-2-1-2 vốn có trận hình. Thế nhưng trên một hồi thể hiện xuất sắc hai bên Dực Downing cùng Ashley Young đều không thể được. Thủ phát cơ hội. Từ đá bóng phong cách tới nói, Zera cùng Milner đều là công thủ càng thêm cân bằng cầu thủ. Xem ra đối mặt được xưng đang tiến hành Euro 16 mạnh mẽ tấn công thế đệ nhất đội tuyển Tây Ban Nha. Lý Thống Phạm cũng không thể không từ bỏ mạo hiểm chiến thuật. Lấy ổn bên trong cầu thắng phương pháp, mà Tây Ban Nha bình luận viên Fernando Gracia thì lại chỉ nói ra một câu. Ha ha. Từ đội hình ra sân đến xem, người điên ly sợ, có điều ta dám đánh cuộc, biến hóa thủ phát danh sách cũng không thể vì hắn mang đến thắng lợi. Trên sân, thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Đội tuyển Tây Ban Nha lấy chiến thuật phong cách Lý Thống Phạm nhất quán cách làm hoàn toàn nhất trí. Lợi dụng mở màn bóng quyền phát động kiên quyết thế tiến công. David Silva cùng Iniesta lơ lửng không cố định linh hoạt chạy chỗ để nước Anh hàng hậu vệ rất là đau đầu, mà Xavi ở bên trong vòng phụ cận một cước rất có xuyên thấu tính cùng lực sát thương phân bóng. Để quỷ mị như thế tới lui tuần tra đến tam sư quân đoàn bên trái đường biên Fernando Torres được cầm bóng cơ hội, ngay lập tức tiến lên giam giữ chính là tiểu tướng Mangsien. Trên một hồi ở đội tuyển Hy Lạp thi đấu bên trong hoàn mỹ biểu hiện để vị này Lý Thống Phạm lực bài. Chúng nghị đại lực đề bạt tiểu tướng đang đối mặt Liverpool El Nino thời điểm tràn ngập tự tin. Đáng tiếc sự thực chứng minh, ở trên sân bóng chỉ có lòng tin là nhất định sẽ trở thành bi kịch. Bởi vì, trải qua ở ngoại hạng Anh một cái mùa giải đánh bóng, cùng vô số đỉnh cấp trung vệ giao thủ so chiêu không rơi xuống hạ phong El Nino Torres vẻn vẹn. Dùng một cái rất đơn giản làm bộ bát bóng đến cuối sau đó đột nhiên hướng ngang cắt vào bên trong. Trung lộ giả động tác, liền đem Mangsien lắc rơi mất trọng tâm. Người sau dưới chân chuếnh choáng té ngã một bên. Đón lấy, ở Terry tiến lên bức cướp trước. Fernando Torres ở bên ngoài vùng cấm ngoại vi 45 góc khoảng cách khung thành xa 30 mét nơi. Hung hãn lên chân phát pháo. Một lần ngang ngược không biết lý lẽ hạng nặng đột nhiên tập kích. To lớn sút gôn sức mạnh để màu trắng quả bóng trong nháy mắt phát sinh một tiếng thê thảm, rên rỉ. Sau đó ở toàn trường cổ động viên Tây Ban Nha hoan hô cùng nước Anh fan bóng đá tiếng kêu sợ hãi. Bên trong ma sát ra hơi nóng hầm hập, sao băng như thế tàn nhẫn mà đập về phía khung thành. Thủ môn dâu hát ra sức bốc lên, thế nhưng hắn liều mạng mở ra đầu ngón tay cũng không có khả năng chạm được bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, Torres sút gôn, nguy hiểm, Sesser không kìm lòng được mà sợ hãi giống. Mà một bên khác, Tây Ban Nha bình luận viên Fernando Gracia thì lại trực tiếp từ giải thích chỗ ngồi liều lĩnh địa. Nhảy lên, bóng tiến vào, thượng đế, đánh đến khung thành trên xà ngang. Còn có cơ hội, gào gừ, đáng tiếc. Lần này Villa phản ứng quá trễ. Bóng đá bị đội tuyển Anh số 4 cầu thủ đưa ra đường biên ngang. Ai xem này bóng, ai nha, Villa nha. Trận đấu bắt đầu đến không tới một phút, luôn luôn giỏi về cho đối thủ chế tạo hạ mã uy Lý Thống Phạm thiếu một chút bị Torres đánh đòn. Cảnh cáo, Đoàn Huyên ca phản ứng rõ ràng so với hai vị nước ngoài đồng hành chậm 1/3 đập. Đội tuyển Tây Ban Nha nắm giữ mùa giải trước La Liga cùng Premier League xuất sắc nhất xạ thủ. Cuộc tranh tài này đối với đội tuyển Anh hàng hậu vệ là một cái thử thách to lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, phòng thủ bên trong xuất hiện chí mạng sai lầm mang xiên chật vật từ từ trên sân cỏ bò lên. Tuổi trẻ hậu vệ cánh phải vuốt ve trên người cỏ vụn xong quyền nắm chặt. Con mắt tàn nhẫn mà tập trung Torres bóng lưng. Đè lên hàm răng âm thầm xin thề. Lần sau nhất định phải phòng vệ cái này chết tiệt người da trắng tiểu tử. Mà xa xa Torres lại có chút ảo não địa hai tay xoa xoa chính mình tóc màu vàng kim. Mang theo tàn nhang trên mặt sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Nếu như vừa mới cái kia bóng ghi bàn. Huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật liền có thể càng tốt hơn thực hiện. El Nino không chút nào chú ý tới mình phía sau có cái tiểu tử chính đang nghiến răng nghiến lợi đĩa. Theo dõi hắn, bởi vì đối với Torres tới nói, hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong đã không biết dùng phương thức giống nhau đột phá qua bao nhiêu. Cái hậu vệ, đối với như vậy người thất bại Torres xưa nay sẽ không để ở trong lòng. Đội tuyển Tây Ban Nha bởi vì Torres sút gôn thu được phạt góc. Xavi phạt ra phạt góc vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng bay về phía đội tuyển Anh vùng cấm. Hết thảy cầu thủ trong khoảnh khắc ở bên trong vùng cấm xô xô đẩy đẩy chen thành một đoàn. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bức đột nhiên vang lên lanh lảnh mà lại vang dội tiếng còi ngưng hẳn tất cả. Trọng tài chính Sander Lid chạy bộ tiến vào vùng cấm. Tiếp sóng phần cuối rút ngắn, nguyên lai vùng cấm bên trong có người ngã rầm trên mặt đất Carlos Machena. Đội tuyển Tây Ban Nha số 4 chủ lực trung vệ. Vị này thân cao 1m83 Tây Ban Nha đại cái đang nằm ở đội tuyển Anh vùng cấm bên trong bụng mặt thống. Khổ lan lộn, thê thảm vẻ mặt thật giống như bị từ trên trời giáng xuống môn đầy tạ hoặc là môn ném đĩa đập. Chúng. Đứng ở Machena lăn qua lăn lại bên người là đội tuyển Anh số 4 Steven Taylor. Newcastle trung vệ ngay lập tức một mặt vô tội giơ lên cao hai tay biểu thị chính mình cũng không có bất kỳ phạm quy động tác. Bởi vì vừa nãy chính là hắn ở nhìn chăm chú phòng thủ Machena. Trọng tài chính mặt tối sầm lại đi tới Machena bên người. Khom lưng dò hỏi tình huống. Đáng tiếc. Machena tự hồ đã đau đớn đánh mất ngôn ngữ năng lực. Một đầu ngón tay như là đâm ra đi sắc bén dao như thế chỉ vào tay lo. Ngoại trừ kêu thảm thiết rên rỉ một câu nói cũng nói ra. Cầu thủ của Tây Ban Nha trong nháy mắt như là nghiêm chỉnh huấn luyện đã sớm chuẩn bị binh lính. Chia làm hai nhóm một làn sóng ở đội trưởng Kim Mao Sư Vương Quion dẫn dắt đi vây nhốt trọng tài. Chính tạo áp lực, mà khác một làn sóng. Thì lại bắt đầu quắc mắt nhìn chừng chừng địa đối với người gây ra họa tay lo tiến hành xô đẩy. Trên khán đài, xịt thanh dường như Alpi Tư Sơn hàng năm đông đi hồi xuân băng tiết tan rã sau khi tụ hợp vào. Sông danh nộ trào như thế trong nháy mắt vang lên. Hai bên các cổ động viên vẫn không có đem dưới mông plastic ghế dựa ngộ nhiệt. Lập tức không thể chờ đợi được nữa mà trải lên trắng toát ngón giữa. Vung vẩy xa oa đại nắm đấm, mặt dữ tợn, cuồng nhiệt bầu không khí bên dưới. Liền ngay cả bình thường đoan trang hiền thục mỹ nữ vào đúng lúc này cũng hóa thành tức giận chị. Chật ních bạo lực nữ quân nhân. Ngoặc kép chấm chấm, xảy ra chuyện gì? Tay lo phạm quy, thượng đế, đội tuyển Tây Ban Nha gặp thu được penalty sao? Penalty, penalty, penalty, ác ha. Đây tuyệt đối là dã man vô liêm sỉ phạm quy. Machena vẻ mặt khiến người ta lo lắng. Hắn bị cáng cứu thương khiêng xuống sân. Trọng tài chính Sander Lid hướng đi trọng tài biên. Xem ra hắn đối với vừa nãy vùng cấm bên trong phát sinh tất cả cũng không biết. Hắn cần trọng tài biên trợ giúp. Trọng tài biên Tư Lindsay Mỗ. Vị này mới có 27 tuổi Israel người ngoài dự đoán mọi người địa trở thành khoảng trừng. Trái phải đội tuyển Anh vận mệnh người. Có thể hay không là penalty đây. Tư Lindsay Mỗ đang thấp giọng hướng về trọng tài chính giải thích vừa nãy phát sinh tất cả. 30 giây sau khi Kết thúc cùng trọng tài biên giao lưu, trọng tài chính Sander Lee mặt không hề cảm xúc địa quay người hướng đi đội tuyển Anh vùng cấm. Thời khắc này, toàn thế giới vô số trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.